Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665. Thư Dĩnh đến, bên này nhận thấy được cái vấn đề sau. Đào Lâm tìm nhân cấp Thư Dĩnh đánh vệ tinh điện thoại. Thư Dĩnh nghe được đến nhân là Trương Toàn. Lúc này liều lĩnh vọt đi lại. Nàng cùng Trương Toàn có cừu oán, xem như sát phu chi cựu. Nàng từng vô số lần thề nhất định sẽ không bỏ qua Trương Toàn. Phía trước bởi vì thời tiết tiệm mát, Trương Toàn vội vàng sinh sản sinh lợi, tiến nhập ngủ đông trạng thái. Thư Dĩnh luôn luôn không tìm được nàng. Nay đã biết nàng rơi xuống, nơi nào còn có thể nhận được. Càng miễn bàn, nữ nhân này cư nhiên còn dám tới quấy rầy căn cứ. Đây là chính mình làm tử. Nàng đã làm tử, Thư Dĩnh liền sẽ không bỏ qua nàng. Rất xa liền nhìn đến một phiến biển lửa, còn có tre già măng mọc dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường tiểu sâu. Thư Dĩnh đối loại này sâu cực kỳ mẫn cảm, thấy được liền cảm thấy ánh mắt đau. Chưa tới căn cứ phía trên, Thư Dĩnh dĩ nhiên triệu hồi ra đến băng hệ dị năng. Băng xương tự bầu trời chậm rãi rớt xuống, không ra một lát đã đem toàn bộ mặt đất bao trùm thành một mảnh tuyết trắng. Nhân phía trước huấn luyện qua, Thư Dĩnh băng xương cùng trong căn cứ hỏa dị năng giả dị năng đã có thể hoàn mỹ dung hợp. Phía dưới là hỏa diễm trích, nướng, mặt trên là băng xương bao trùm. Này sâu thật có thể nói là trên trời không đường xuống đất vô môn. Nhất định chết ở chỗ này. Tự nàng xuất hiện, Trương Tuấn liền cảm giác được chính mình kim hệ dị năng ở biến mát. Mặt trên kết tầng tầng băng xương, nhưng lại bắt đầu hướng nàng trên người lan tràn. Cái loại này rét lạnh cùng mùa đông thực tương tự, lại so với mùa đông lạnh hơn. Cái loại này lạnh kêu nàng cả người run lên, mí mắt đánh nhau, không tự chủ được liền muốn đi ngủ. Nhưng mà nàng không thể ngủ thấy, lại càng không dám ngủ. Ở trong này ngủ kia không phải muốn luôn vì cái thớt gỗ thượng thịt nhậm nhân xâm lược sao? Nàng muốn bỏ ra trên tay tấm chắn, lại phát hiện kia tấm chắn cư nhiên cùng huyết nhục của chính mình dính ở cùng một chỗ. Vô luận như thế nào cũng biết không ra. Lúc ban đầu vì ngăn cản hỏa cầu, nàng dùng toàn bộ cánh tay đi chống đỡ tấm chắn. Nay muốn tách ra kia cũng không phải là xước ra đơn giản như vậy, mà là kéo xuống đến một tầng da liên quan thịt. Tuy rằng nàng có thể sử dụng tiểu sâu đến bổ khuyết chữa trị, ai có thể nguyện ý nhận đến cái loại này lột da thống khổ. Nàng cầm lấy tấm chắn liên tục lui về phía sau. Thư Dĩnh, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, quyển lửa nội, quyển lửa ngoại, hai người sắc mặt đều thập phần khó coi. Ngươi hại chết Sở Hàn. Thư Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Ác nhân trước cáo trạng, ta hôm nay liền cấp Sở Hàn báo thù. Trương Toàn thối lui đến Tô Tần bên người. Giúp ta làm xuống dưới. Tô Tần lạnh mâu quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi? Ngươi cái xỏa nữ nhân, đầu óc đều bị nam nhân gì đó chiếm đi. Thư Dĩnh đến, ngươi ta nếu không liên hợp, ngươi ta đều phải tử. Tô Tần hướng chung quanh đảo qua, trên mặt vô số băng xương lại lan tràn lên, thậm chí bắt đầu hướng bọn họ trên người đi. Tuy rằng nàng không sợ băng xương, nhưng là tiền có sói sau có hổ. Loại này hoàn cảnh thực tại không dễ chịu. Nàng do dự một chút, nắm tấm chắn, đem tấm chắn hấp thu điệu. Ta cũng không nghĩa vụ sẽ giúp ngươi. Chúng ta giang hồ tái kiến. Ta đi trước. Tô Tần dùng sức nhất dậm chân, đem băng xương hấp thu điệu. Một cái bước xa liền nhằm phía quyển lửa. Nàng cả người đều bị một loại tinh quang bình thường gì đó bao vây trụ. Trên đường đụng chạm cái gì liền hấp thu cái gì. Cỏ dại, nhánh cây, lá cây, các loại tiểu thạch khối đều bị nhất nhất rửa tay sạch sẽ. Ta thiên, này so với máy hút bụi hoàn hảo dùng a. Đào Ân kinh ngạc trừng mắt Tô Tần, nhất là Tô Tần xuyên qua quyển lửa thời điểm, quyển lửa nội hỏa như là bị cái gì hấp dẫn bình thường, đều đánh về phía thân thể của nàng, một chút bị mở bung ra một cái mồm to tử. Trương Toàn nhân cơ hội chạy đi ra ngoài. Nguy rồi, Đào Lâm làm sao bây giờ? Đào Lâm không nói chuyện, thả người nhảy dựng theo trên tường thành nhảy xuống. Đào Lâm Money, Đào Ân vội vàng đi bắt nàng, không có thể bắt trụ. Nàng thăm dò thân mình đi xuống nhìn lên, chỉ thấy Đào Lâm cư nhiên ở không trung bước chậm, lấy trăm mét tiến lên tốc độ thẳng hướng Tô Tần mà đi. Phanh, dù là Tô Tần có thể hấp thu sở hữu gì đó, vẫn là ở không có phòng bị dưới tình huống bị Đào Lâm kết giới ngăn lại. Đào Lâm thải kết giới hình thành bậc thềm, nổi tại giữa không trung xem nàng. Tô Tần, thật sự là thật lâu không thấy. Đào Lâm Money, Tô Tần ôm cái mũi trừng mắt nàng, nghĩ đến nàng vừa mới lăng không đi bộ dáng đồn thấy da đầu run lên. Nữ nhân này thật sự rất đặc sao, cường hãn, cư nhiên đem kết giới dị năng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Khó trách phía trước ở căn cứ kêu nàng nhập học trình. Quả thực đáng sợ, ngươi kết giới vận dụng dù cho cũng vô dụng, ngươi không có biện pháp giết ta. Ta có thể hấp thu ngươi kết giới, ta biết. Đào Lâm lạnh nhạt xem nàng. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút trưởng thành đến cái dạng gì. Chập chập, mặt đều nhanh không có. Tô Tần phẫn nộ, mặt chậm rãi khôi phục đã lớn bộ dáng. Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì a? Đào Lâm nhìn không trung, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có biết hắc động sao? Cái gì? Chính là vũ trụ lý gì đó. Hắc động? Tô Tần không hiểu lắc đầu. Ngươi theo ta nói này làm gì? Theo ta có cái gì quan hệ? Đào Lâm lắc đầu. Không có gì, ta chính là tò mò. Ngươi đi đi. Tô Tần lại ngây ngẩn cả người. Ngươi nhường ta đi, nếu không đâu, chẳng lẽ muốn nhốt ngươi sao? Đào Lâm như vậy vừa nói, Tô Tần ngược lại không tin, nàng nhíu mày xem Đào Lâm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, nữ nhân này làm sao có thể bảo nàng đi đâu, khẳng định là có âm mưu, không được, nàng không thể như vậy đi. Này Đào Lâm đã kết giới nổi tại không trung, chăng cái gì tiên nhân? Tô Tần một cái bước ra đi lên, lập tức đánh về phía Đào Lâm Money. Đào Lâm thân thể nhất oai, nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi khả bắt không được ta, bắt không được ngươi. Ta đi bắt Thư Dĩnh. Tô Tần phương hướng vừa chuyển, lập tức nhằm phía Thư Dĩnh. Cẩn thận Tô Tần. Đào Lâm cấp tốc bố trí mấy tầng kết giới. Bang bang bang bang, Tô Tần thẳng tắp va chạm đi qua, xuyên thấu sở hữu kết giới, lập tức đánh về phía Thư Dĩnh. Một tầng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt hóa thành tinh quang, phách một tiếng tiêu tán. Tô Tần đã gần ngay trước mắt. Thư Dĩnh, đi tìm chết đi. Trương Toàn cầm trong tay một phen kim hệ dị năng hình thành trường kiếm đâm thẳng mà đến. Thư Dĩnh, Đào Lâm tâm ý vừa động, Thư Dĩnh dưới chân bỗng nhiên sinh ra cái gì vậy? Đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng phi thiên. Cùng lúc đó, Thư Dĩnh dùng sức nhất trà sát thủ, bùm bùm vô số băng chỉ từ trên trời giáng xuống, chi chít ma mật giống như hạt mưa bình thường. Băng chỉ dày đặc nện ở Trương Toàn trên người, Trương Toàn thân thể lập tức bị chặt ra 1800 cái lỗ thủng, toàn bộ thân thể đông lạnh thành một cái đóng băng. Tô Tần so với nàng hảo một điểm, nàng hấp thu đại bộ phận, nhưng là trên chân vẫn là bao trùm một tầng băng xương. Thư Dĩnh, làm được xinh đẹp. Đào Ân hưng phấn vỗ tay. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Đào Lâm. Đào Lâm cổ tê dần, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Lam không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại nàng phía sau. Tiêu Lam ánh mắt lóe lẫm lẫm hàn quang, lạnh như băng, môi bao lấy nàng vành tai. Đào Lâm, có thể tái kiến ngươi thật sự là quá tốt. Không cần lo sợ, chính là thủ ngươi điểm huyết mà thôi. Giọng nói lạc, nàng dùng sức nhất bạt, một căn ống tiêm xuất hiện tại Đào Lâm trước mặt. Bên trong huyết đã đầy, nàng chậm rãi rơi xuống đất. Không cần lo sợ, ta lo lắng ngươi hội phòng kháng cho nên đổ một điểm chấn định gì đó, là từ ngoại tinh đến, thực dùng được. Ngươi ngủ đi. Đào Lâm trước mắt dần dần mơ hồ, chậm rãi đóng mắt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.